Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 478, cá sấu sói thi chảy. Ở nơi này chờ đợi ước chừng mấy giờ, rốt cuộc có người đến. Người tới người mặc trường bào màu đen, ngăn che khuôn mặt, loáng thoáng có thể nhìn thấy đó là một tấm phổ thông già nua gương mặt. Hả? Thấy có người tới trước đạt đến, lão giả chân mày cau lại, có vẻ hơi ngoài ý muốn, mắt nhìn rồi nhìn bên cạnh, thấy Mạc trưởng lão cùng một cái nữ hoa tại luyện dược. Lão giả còn tưởng rằng là thủ quan trưởng lão đang dạy người luyện dược. Cũng không có nhiều lời, đi tới bên cạnh ngồi xuống, cho ta quét hình một hồi lão đầu này. Chú ý tới lão giả có chút không quá bình thường, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, lập tức liên hệ hệ thống quét hình một hồi lão giả tin tức. Cư nhiên là cái này lão âm bức, biết rõ thân phận của đối phương sau đó, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, có vẻ hơi ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ một chút, đối phương tựa hồ cũng là chạy dị hỏa mà đến. Nếu dạng này, vậy cũng chớ trách ta. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném. Lão đầu, biết rõ quy củ không? Hướng về lão giả phiêu đi qua, Tiêu Nhàn người hiền lành, mở miệng cười nói, ngươi có ý gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt qua đây, lão giả sắc mặt có vẻ hơi âm u, trong mắt thêm mấy phần vẻ kiêng kỵ, tựa hồ nhận thức Tiêu Nhàn một dạng. Ta thiếu ba loại dược liệu, ngươi cho ta một loại đi. Tiêu Nhàn nhàn nhạt mở miệng nói, các hạ chớ có nói đùa. Cần dược liệu mình đi tìm, hà tất tìm lão phu. Nghe vậy, lão giả sắc mặt nhất thời biến đổi, lạnh giọng mở miệng nói, ngươi có cho hay không? Không cho ta ngay tại đây giết ngươi. Cầm thi thể của ngươi đi gặp dược trần lão nhân kia. Đối với lão giả thái độ, Tiêu Nhàn cũng không có tỏ ra đắc ý ra, vẫn chấn định như cũ như thường, phảng phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay giống như vậy. Nhàn nhạt uy hiếp nói, hiu. Nghe vậy, lão giả nội tâm nhất thời rùng mình, lập tức kéo ra cùng Tiêu Nhàn khoảng cách, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Hiu, nhìn thấy bất thình lình một màn, mọi người lập tức vây quanh, ngay cả Đan Thần cùng Tào Dĩnh hai người cũng là dừng lại luyện dược. Lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt liếc liếc về lão giả, Mạc trưởng lão không khỏi mở miệng nói, không hề có, chính là hướng về hắn mượn thiên nguyệt máu thảo dùng một chút. Nghe vậy, Tiêu Nhàn thờ ơ giải thích một câu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lão giả, uy hiếp nói, lão gia hỏa, đồ vật nếu như không cho ta, vậy cũng đừng trách ta đem thân phận ngươi chọc ra. Lấy ngươi 4 sao đấu tôn, muốn ở trước mặt ta chạy trốn, ngươi nếu có thể rời khỏi, tiểu gia danh tự đảo lại niệm. Vừa nói, Tiêu Nhàn trực tiếp phóng thích ra ngoài cửu tinh đấu tôn thực lực. Một cổ mạnh mẽ năng lượng ba động, hướng về nhìn thấy đánh tới. Cảm nhận được cổ năng lượng này, lão giả sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hừ, thiên nguyệt máu thảo, cho ngươi, biết rõ mình không phải Tiêu Nhàn đối thủ. Lão giả sắc mặt tái xanh, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đem dược thảo giao ra. Hiu, ném ra dược liệu đồng thời, lão giả thân ảnh chợt lóe, trực tiếp rời đi tại đây. Hai, quá mạnh mẽ chính là nhẹ nhàng như vậy. Nhìn thấy trong nháy mắt dược liệu liền tới tay, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu, nội tâm đột nhiên có chút tịch mịch hư không. Cái tên kia, hẳn không phải người bình thường đi. Nghĩ đến Tiêu Nhàn nói đối phương là đấu tôn thực lực, Mạc trưởng lão ánh mắt có chút ngưng trọng, không khỏi mở miệng nói, luyện dược cùng tu luyện, hai người có thể đồng thời đạt đến rất cao trình độ, rất không có khả năng đồng thời xuất hiện. Luyện dược sư tu vi thường thường thấp hơn một ít, giống như hắn như thế lớn tuổi, mặc dù là bát phẩm luyện dược sư, nhưng thực lực kỳ thực mới vừa đột phá đến đấu tôn. Đan tháp một ít trưởng lão, nếu không phải dựa vào đan dược, thậm chí có mới đấu tông tu vi, đối với mới có thể nhanh như vậy chạy tới, tất nhiên không phải bình thường luyện dược sư, có thể có được tứ tinh đấu tôn tu vi. Thân phận của đối phương, tuyệt bức không đơn giản a. Không sai, hắn là yêu thích Dương lão nhân, hồn điện phái tới quấy rối. Ngươi đi nhanh đem đan tháp cao thủ mức độ qua đây. Thừa dịp hắn tại đan giới trực tiếp giết hắn. Tiêu Nhàn lập tức mở miệng nói. Hắn cũng không có đáp ứng. Giao đồ vật liền giữ bí mật. Vì dân trừ hại. Đương nhiên. Hồn điện. Nghe nói như vậy. Mạc trưởng lão cùng Tào Dĩnh và người khác lập tức biến sắc. Ý thức được chuyện nghiêm trọng. Mạc trưởng lão nội tâm cũng là trầm xuống. Biết rõ hồn điện muốn tới quấy rối. Nhưng thật không ngờ cư nhiên là có chủ ý này. Muốn trắng trợn giành được 3.000 diễm viêm hỏa. Mẹ nó đây là dương mưu a. Mà bọn hắn lại còn bị chẳng hay biết gì. Lão sư, đan giới bên trong giết người không tốt sao? Dạng này há chẳng phải là có hại đan tháp danh vọng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn hào hứng thúc dục muốn đuổi tận giết tuyệt bộ dáng. Mạc trưởng lão khóe miệng giật một cái. Không khỏi mở miệng nói. Người ngốc a, cầm một mặt nạ che kín mặt. Liền nói các ngươi dược liệu bị người đoạt. Đuổi giết hắn không cũng rất bình thường. Nhìn thấy không hề có tiền đây đần đần bộ dáng. Tiêu Nhàn có chút hận sắt không thành được thép. Chuyện gì cũng phải ta an bài cho ngươi phải hảo hảo đấy. Coi như là xông ra bản bảo bảo hình tượng cao lớn. Nhưng người cũng có điểm chỉ số thông minh a. Hiện tại hành hạ người mới tất cả mọi người nhìn phiền. Ngược boss mới phải tâm khuynh hướng. Ta biết rồi, nghe nói như vậy, Mạc trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Vừa nói liền rời đi đi đan tháp kéo người tay đi. Mụ nội nó, lại dám đến đan tháp gây chuyện. Chán sống lệch không phải. Một câu nói, dạy hắn làm người. Bên cạnh, Tào Dĩnh cùng Đan Hiên nhìn thấy Tiêu Nhàn hố người không làm bản nháp bộ dạng. Kìm lòng không được mà khóe miệng giật một cái. Kéo ra cùng Tiêu Nhàn khoảng cách. Đây là cái lang nhân. Bọn hắn không chọc nổi. Trong hai người tâm lặng lẽ vì yêu thích Dương lão nhân thương tiếc lên. Đến đan hội làm loạn. Coi như là hồn điện người. Nhớ có thể đủ tất cả thân trở ra. Vậy cũng rất không có khả năng a. Huống chi, nơi này còn là đan giới. Người bình thường căn bản không vào được. Muốn đi ra ngoài. Nhất định dây a. Các ngươi đó là ánh mắt gì? Nhìn thấy Tào Dĩnh cùng Đan Hiên kia cảnh giác bộ dáng. Tiêu Nhàn trực tiếp liếc hai người một cái. Tức giận mở miệng nói. Các ngươi giàu gì cũng là 5 người của đại gia tộc. Đan tháp phụ thuộc, ta đây cũng tính là làm đan tháp lập công. Nhìn bộ dáng của các ngươi, còn tưởng rằng ta đánh cướp các ngươi thì sao? Lão đại, cứu mạng a! Đúng lúc này, quen thuộc tiếng reo hò vang lên. Chỉ thấy lão soi xám nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Trên đuôi kia treo lại một ngày mỏ nhọn cá. Phía sau, một đầu to lớn cá sấu. Hé ra miệng lớn dính máu, thật chặt đi theo lão sói xám phía sau, đen nhánh lân giáp giống như thép như sắt thép, cá sấu có vẻ làm không biết mệt đuổi theo, đặc biệt là thấy lão sói xám có thể nói chuyện, còn thức ăn được phẩy một cái bộ dạng, cá sấu trên mặt tràn đầy hưng phấn, hoa ha ha ha, truy sát một đầu lục giai ma thú. Cái này nghiêu hắn trở về có thể thổi tới mấy năm rồi. Nhìn thấy lão soi xám bị một đầu ma thú cấp 4 đuổi theo. Mọi người sắc mặt tràn đầy hắc tuyến. Trực tiếp trở lại mình đợi địa phương. Cũng không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. Tiêu Nhàn khóe miệng cũng là co quắp một cái. Sau đó trở lại cân đầu vân phía trên. Quá mẹ nó mất tiểu ra ta mặt. Cá sấu nhìn thấy Tiêu Nhàn và người khác, theo bản năng nghĩ muốn chạy trốn, nhưng thấy một màn này, hưng phấn sức mạnh lập tức tới đây, vì tại giới ma thú dương danh lập vạn, hắn cái mạng này lại coi là cái gì? Một đợt lang và cá sấu đánh rằng co chính thức kéo ra màn che. Đến tột cùng ai chết vào tay ai, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hươu, mẹ, chạy mau, tại đây làm sao còn có chuyện của ta? Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.